Ban đầu, Gia Gia cho ta một tấm lệnh bài, nói có thể trực tiếp tìm viện trưởng của Học viện Lam Quang. Nhưng bây giờ ta đã gia nhập Học viện Lam Quang, tạm thời cũng không cần. Trong tay Hạ Thất Tịch nắm chặt một khối ngọc bài, nhìn Thanh Phong trước mặt do dự một chút, vẫn không có lấy ra. Ở dưới sự hướng dẫn của Thanh Phong, các học viên của khóa này rất nhanh liền hoàn thành việc đăng ký, lấy được lệnh bài học viên của mình, chìa khóa ký túc xá, và sổ tay các loại. Hiện tại ta dẫn các ngươi đi ký túc xá trước. Ký túc xá của Học viện Lam Quang là một dãy kiến trúc cực lớn bằng đá, nhiều như rừng, dựng đứng cùng một chỗ. Ở đây cũng không phân biệt khu vực nam nữ, mà là mỗi người một gian phòng. Các loại đồ bên trong cũng đã sớm chuẩn bị xong. Được rồi, suốt một ngày sát hạch các ngươi cũng mệt mỏi. Tất cả đều đi nghỉ ngơi đi. Thanh Phong nói xong, liền một mình rời đi. Diệp Thiếu, phòng của ta số là 457. Còn của Diệp Thiếu thì sao? La Thành nhìn về phía Diệp Huyền hỏi. Diệp Huyền liếc nhìn, 411, xem ra chúng ta không ở cùng một chỗ. La Thành rất buồn bực nói. Ngươi đi cất đồ trước đi, quay đầu lại ta sẽ đi tìm ngươi. Diệp Huyền cười khẽ nói. Hai người lúc này mỗi người đi một ngả. Mặc dù ở ký túc xá Học viện Lam Quang là mỗi người một gian. Nhưng cứ giữa mấy gian ký túc xá sẽ làm thành một viện. Cách chương.